Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là thực không có thú vị. Ngươi là một đối thủ không tồi. Nam Cung Ảnh gật đầu nói: Ngươi đem sự tình giải quyết đi, chúng ta sẽ đánh tiếp. Lại bổ sung thêm một câu: Đạo Phong quả thật không gạt ta, ngươi là đối thủ đáng giá tử chiến. Lai Ẩn Vương Tử hướng hắn mỉm cười: Diệp Thiếu Dương, đây chính là thời điểm ngươi nhận thức tất cả mọi thứ đi. Chào Thân Vương cười lạnh, duỗi tay chỉ vào Diêu Mộng Khiết lạnh lùng: Để ta nói cho ngươi nghe, chủ nhân thuê ngươi, Catherine, kỳ thật là một con ma cà rồng đó. Cái gì? Đám Tứ Bảo một lần nữa khiếp sợ, quay đầu nhìn Diêu Mộng Khiết. Diêu Mộng Khiết trầm mặt không phản bác. Chào Thân Vương lại cười lạnh: Nàng không riêng gì là ma cà rồng, đã từng nàng là thủ lĩnh của gia tộc Burgundy, nhưng nàng bán đứng chúng ta. Nàng muốn duy trì giáo hội cho nên đã bán đứng gia tộc, khiến chúng ta tổn thất thảm trọng. Cho nên chúng ta vẫn luôn luôn tìm kiếm nàng, phải dùng đến máu của nàng để hiến tế những đồng bào đã bị nàng hại chết. Diêu Mộng Khiết quát lên: Đủ rồi, ma cà rồng gia tộc vốn dĩ không nên tiếp tục tồn tại. Những ác ma địa ngục đó đối với xã hội văn minh mà nói là một loại độc hại. Chào Thân Vương lại hừ lạnh: Nói đạo lý thì hay lắm, nhưng ngẫm lại thân phận của ngươi lúc trước, thân là ma cà rồng, khi ngươi giết chết người khác, chính ngươi vì sao không tự sát đi? Nếu như thiên hạ không còn ma cà rồng, ta nhất định sẽ tự sát. Diêu Mộng Khiết nói xong nhích người hướng tới Chào Thân Vương mà lao tới. Diệp Thiếu Dương hiểu ra, một bước tiến lên chặn trước mặt của Diêu Mộng Khiết. Diêu Mộng Khiết đứng lại nhìn Diệp Thiếu Dương ngẩn ra một chút: Thiếu Dương, ngươi làm gì? Ngươi giúp ta kết thúc hết thảy chuyện này, chúng ta không phải là vẫn muôn mong như vậy sao? Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc đầu: Đây là kết quả ngươi hy vọng, không liên quan đến ta. Tình huống trước mắt ta yêu cầu phải giải thích, ta phải đối với các huynh đệ của ta có trách nhiệm đó. Diêu Mộng Khiết bị hắn nói không còn lời gì. Eva đi đến bên cạnh Diêu Mộng Khiết, mang theo địch ý nhìn Diệp Thiếu Dương. Hai bóng người không biết từ đâu lẻn đến sân thượng, cũng đứng ở đằng sau Diêu Mộng Khiết, chính là đôi quỷ tượng đá. Diệp Thiếu Dương nhớ rõ lúc trước Diêu Mộng Khiết đã từng nói quỷ tượng đá ban ngày sẽ là thạch hóa thành tượng, nhưng bây giờ không biết vì sao ban ngày lại có thể động. Có lẽ là cô ta lừa mình, hoặc cũng có lẽ là vì mây đen che khuất không trung, che đi ánh mặt trời. Nhưng dù sao chuyện này cũng không có quan trọng, bởi vì đôi quỷ tượng đá này hiện tại đang đứng sờ sờ sau lưng của Diêu Mộng Khiết. Đây là ý gì? Là muốn đánh nhau à? Tứ Bảo đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, một tay đặt lên vai hắn, hướng Diêu Mộng Khiết: So với người của ngươi thì nhiều hơn đúng không? Thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ một chút cũng muốn lao lên, ở đằng sau Diệp Thiếu Dương đứng thành một đám. Diêu Mộng Khiết thở dài nói với Diệp Thiếu Dương: Thiếu Dương, ta không nghĩ đến loại sự tình này phát sinh, ta vẫn luôn coi ngươi là bạn tốt. Bất quá chuyện hôm nay là phải làm, ngươi đừng gây khó dễ cho ta. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh: Cấp bậc của ngươi là ma cà rồng gì? Diêu Mộng Khiết nhàn nhạt phun ra hai chữ: Vương giả. Diệp Thiếu Dương lặng lặng gật đầu: Cho nên cộng với hai quỷ tượng đá, ngươi cảm thấy mình có phần thắng sao? Diêu Mộng Khiết nhíu mày nhìn hắn, bất đắc dĩ cười, tuy không chính diện thừa nhận, bất quá coi như cũng cam chịu chuyện này. Diệp Thiếu Dương chỉ vào cổ của hắn: Ta khuyên ngươi tốt nhất nên động thủ. Trên cổ của ngươi có đeo kê huyết thạch, bị ta hạ vô cực khóa vàng chú. Chỉ cần ta niệm chú kích hoạt, ngươi lập tức bị khóa trụ. Dù ngươi có là vương giả ma cà rồng, thì loại phù chú trên người này ít nhất cũng có thể hóa yên người vài giây. Ta bên này người nhiều, lực lượng mạnh, vài giây vậy là đủ rồi đó. Cha Thân Vương nghe hắn nói như vậy, mắt sáng ngời: Còn có ta, vậy là đủ rồi. Diệp Thiếu Dương cũng không quay đầu lại nói: Ta không cùng đường với ngươi. Diêu Mộng Khiết nghe Diệp Thiếu Dương nói thì lập tức duỗi tay sờ đến cây dây chuyền. Diệp Thiếu Dương lập tức giơ tay bắt quyết. Diêu Mộng Khiết sửng sốt một chút, vẫn là từ bỏ, ngơ ngẩn nhìn Diệp Thiếu Dương: Ngươi vì cái gì mà làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã bị Lion mua? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net